Thần cấp đặc công hệ thống, chương 888, Ngụy Anh Hùng, góc truyện audio.com, Aiden phi trường quốc tế, ba âm 747 chuyên cơ đã làm tốt trực thăng chuẩn bị, nghĩ cách cứu viện trở về 137 vị đồng bào cũng đã leo lên máy bay. Kền Kền cùng Hổ Sa hai người bởi vì thân phận rất có thể bại lộ cũng muốn ngồi cái này chuyên cơ bay trở về Hoa Hạ, bất quá bọn hắn đều không có leo lên máy bay, mà là đứng tại cầu thang mạn trước đó, nhìn qua xa xa vô tận cảnh ban đêm ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Kền Kền từ trong ngực móc ra một bao Red Panda, đưa cho bên cạnh Hổ Sa một cái về sau, đi đến Diệp Diệp đám người trước người, phân cho bọn hắn một người một cái. Ngoài ý liệu là chưa từng đã hút thuốc Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh hai nữ nhân này cũng thân thù cùng hắn muốn thuốc lá. Kền Kền trong lúc nhất thời sững sờ tại đương, trường, ây, Diệp Diệp kinh ngạc nói ra, hai người các ngươi xem náo nhiệt gì, ai cần ngươi lo. Lý Diễm lườm hắn một cái, nói ra, bản cô nãi nãi chính là nghĩ hút thuốc lá. Diệp Diệp sờ lên cái mũi, phát ra một trận trầm mặc cười khổ. Thấy thế, Lý Diễm liền giễu cợt nói, chớ có sờ cái mũi, ngươi sờ cái mũi dáng vẻ liên đội trưởng anh Tuấn 1/10 đều không có, xấu hổ chết rồi. Luôn luôn ôn nhu điềm tĩnh Mạch Ngữ Xanh vậy mà cũng phối hợp nhẹ gật đầu, đồng ý nói, Lý Diễm nói rất đúng. Diệp Diệp chỉ cảm thấy mình đã bị một vạn điểm bạo kích tổn thương. Đợi đến Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh sau khi mồi thuốc, hai nữ hung hăng hít một hơi, nồng đậm sương mù theo yết hầu xâm nhập phổi của các nàng bộ kích thích các nàng phát ra một trận ho kịch liệt, ho khan nước mắt đều đi ra. Ngừng lại khục sau, Lý Diễm, giống lớn một tiếng, thoải mái. Mạch Ngữ Xanh gật gật đầu, lần nữa hung hăng hít một hơi thuốc lá, đồng thời, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi trượt xuống, dính ướt hắn cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Gặp tình hình này, Ti Đồ Minh Kính đám người âm thầm siết chặt nắm đấm, hốc mắt cũng biến thành ướt át. Đón lấy, đám người riêng phần mình đốt thuốc, hung hăng hít một hơi, trong sân nhất thời khói mù lượn lờ. Sau một lúc lâu, Kền Kền nói ra các ngươi thật không đợi Lâm tướng quân trở về. Ti Đồ Minh Kính nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm thấp nói ra chúng ta muốn phục tùng đội trưởng mệnh lệnh, đây là thiên chức của quân nhân. Thế nhưng là, Kền Kền vốn muốn nói nếu như bọn hắn cứ đi như thế cái kia Lâm Hoan một khi cần tiếp ứng làm sao bây giờ. Nhưng hắn vừa nghĩ tới trong truyền thuyết Raihat kinh khủng uy. Danh, liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại, tại trở thành quân nhân thời điểm Kền Kền liền sớm đã làm xong chiến tử xa trường chuẩn bị, hắn tin tưởng Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt khẳng định cũng có giác ngộ như vậy. Dùng hai vị sinh mạng của quân nhân, đổi về 137 vị đồng bào an toàn trở lại Hoa Hạ, đã là tương đối kết quả không tệ. Hốt xong một điếu thuốc về sau Ti Đồ Minh Kính lại đi nơi xa vô tận cảnh ban đêm nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu hắn kiên định nói ra ta tin tưởng đội trưởng năng lực, hắn đã quyết định lưu lại, liền khẳng định làm xong vạn toàn chuẩn bị, đội trưởng hắn khẳng định hội còn sống trở về. Đều giữ vững tinh thần đến, chúng ta, về nước, nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác muốn leo lên cầu thang mạn. Đúng lúc này, Tống Khanh đột nhiên gấp hoang mang rối loạn chạy ra, khi nhìn đến. Ti Đồ Minh Kính một nháy mắt, hắn liền nói ra Tư Đồ tiên sinh, trên mạng liên quan tới lần này Phúc Thái Hào bị hải tặc bắt cóc sự kiện đã tranh cãi ngất trời, đám dân mạng đều nói Tổ quốc từ bỏ đối với chúng ta nghĩ cách cứu viện. Ti Đồ Minh Kính nhướng mày, mặt không biểu tình mà hỏi, sau đó thì sao? Tống Khanh hơi có vẻ do dự nói ra ta muốn đem 137 vị đồng bào đã được cứu vớt tin tức thông qua ta microblogging công bố ra ngoài. Làm Hoa Hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên Tống Khanh microblogging bên trên fan hâm mộ số lượng có 2.000 vạn, chỉ cần hắn phát đầu này microblogging cũng biết gây nên toàn dân nhiệt nghị, hắn có lòng tin này. Ti Đồ Minh Kính trực tiếp liền cự tuyệt nói, không được nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ còn chưa kết thúc, không thể công bố. Tống Khanh hơi biến sắc mặt nói, Tư Đồ tiên sinh ta đề. Nghị ngài nhìn một chút trên Internet bình luận, nói xong, hắn đem điện thoại di động của mình giải tỏa, đưa cho Ti Đồ Minh Kính. Ti Đồ Minh Kính mặt không thay đổi tiếp nhận điện thoại nhìn lại, sau một lúc lâu hắn sắc mặt khó coi đưa di động trả lại cho Tống Khanh, nói ra chờ một lát ta hỏi thăm lãnh đạo. Thừa dịp Ti Đồ Minh Kính đi đến nơi xa gọi điện thoại công phu, Diệp Diệp Cao Thiên đám người vây quanh hiếu kỳ mà hỏi Tống tiểu thư, trên mạng những cái kia dân mạng nói thứ gì à, Tống Khanh cười khổ đưa qua điện thoại nói ra chính các ngươi xem đi. Diệp Diệp một cái cầm qua điện thoại, mấy cái đầu liền vây lại. Microblogging bên trên, một cái gọi Lý Tam Vui chứng nhận đại V phát đầu microblogging, trước đó vị kia tỉnh táo dân mạng không phải nói quốc gia đã bắt đầu hành động sao? Hiện tại cũng đi qua 24 tiếng, làm sao? Một điểm tin đồn đều không có, những cái kia đồng bào nên không phải đã bị từ bỏ đi. Đầu này microblogging phát ra 6 tiếng về sau, phía dưới tính tổng cộng bình luận đã đến 30 vạn. đều lâu như vậy, chuyện này vẫn là không có cái gì mới tiến triển, ta nhìn những cái kia đồng bào đã bị từ bỏ, ai, sinh hoạt dù sao cũng là hiện thực, không có khả năng giống Chiến Lang 2, bên trong diễn dạng này, có một vị anh hùng đơn thương độc mã xông vào Somalia, đem chúng ta đồng bào cứu ra, ha ha, anh hùng. Ngươi nói là Lâm Hoan sao? Giống như từ khi hắn phát qua đầu kia microblogging sau liền không lại xuất hiện a, ta đoán chừng hắn là sợ bị chọn chúng đi nghĩ cách cứu viện con tin, cho nên khi rùa đen rút đầu a, trên lầu cái kia huynh đệ sẽ không phải cùng Lâm Hoan có thù riêng đi, làm gì nói như vậy Lâm đại anh hùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như Lâm Hoan thật là nhân dân anh hùng, liền nên chủ động đứng ra, gánh vác lên nghĩ cách cứu viện con tin trách nhiệm, bằng không đừng nói là tự mình là ai dân anh hùng. Chờ một chút, các ngươi nói có hay không khả năng như vậy, TS-121 lần chuyến bay bị bắt cóc sự kiện chỉ là một lần quan phương tỉ mỉ đạo diễn đi ra vở kịch vì chính là đề cao công. An hệ thống tại dân gian danh vọng, mà Lâm Hoan cùng cái kia năm tên giặc cướp, đều chỉ là diễn viên. Ngọa tào, trên lầu nói vô cùng có khả năng a, nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này chính là một cái đại âm mưu. Bởi vì cái này mấy đầu bình luận, vốn nên thảo luận như thế nào nghĩ cách cứu viện 137 vị đồng bào người, đều bị dẫn đạo hoài nghi, ngôn luận công kích nổi lên Lâm Hoan. Nhìn đến đây về sau, Cung Bân một sắn tay áo, mắng, ngọa tào. Ta cái này bảo tính tình a, ngữ xanh, về hoa hạ sau ngươi liền đem những thứ này nói đội trưởng nói xấu người địa chỉ tìm ra, ta muốn từng cái đi chiếu cố bọn hắn. Cao Thiên cũng cắn răng nghiến lợi nói ra, mang ta lên. Mạch ngữ xanh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, những người này có một cái tính một cái, ai cũng trốn không thoát. Thiên phạt tiểu đội thành viên đều bị những màng lưới này bình xịt cấp chọc giận, đội trưởng vì cứu ra 137 vị đồng bào sinh tử chưa biết, những thứ này bình xịt lại còn đối với đội trưởng châm chọc khiêu khích, bọn hắn làm sao không giận. Ngay tại quần tình xúc động thời khắc, Ti Đồ Minh Kính nói chuyện điện thoại xong đi trở về. Tống Khanh trên mặt vẻ ước ao mà hỏi, thế nào? Ti Đồ Minh Kính gật đầu nói, lãnh đạo đồng ý quá tốt. Rồi, Tống Khanh hưng phấn kêu một tiếng, tiếp lấy nói ra, ta cái này đi phát microblogging nói cho quốc dân tin tức này. Chờ một chút, Ti Đồ Minh Kính xuất ra đâm đâm mồ hôi cái kia bộ Nova Thanh Xuân phiên bản điện thoại, nói ra, nơi này video ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tống Khanh nghi ngờ cầm qua điện thoại, ấn mở video nhìn một hồi, sau đó ngạc nhiên nói ra, quá tốt rồi, có đoạn video này tại trên Internet dư luận hướng gió khẳng định hội phát sinh 180 độ đại chuyển hướng. Cách chương,